Nơi để cất lời. Chương 14:14, yếu mà còn ra gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn nói với cá bay. Kệ, tôi quen rồi. Cá bay nói với bạn. Hay em giúp anh chửi lại. Anh bật cười. Tự nhiên rất muốn biết đứa nhỏ này sẽ chửi người thế nào. Bạn nói với cá bay. Em sẽ biết chửi người. Cá bay nói với bạn. Không biết, nhưng có thể thử. Kênh thế giới, gian tế xảo quyệt, thương long đại thần cái quần. Tôi khinh, giết ACC cấp thấp mà xem được sao. Cá bay, yếu mà còn ra gió. Mất mặt quá, phụt ha ha ha. Giữa gian phòng ngủ xa hoa bật lên một tiếng cười to cho thấy chủ nhân nó rất vui vẻ. Trong phòng 211, khụ khụ khụ, Tô Niên, cậu nói cái gì vậy? Ngọc Trạch cười muốn ngã lăn ra đất. Tô Niên không rõ nhìn hắn. Sao cậu lại nói trên kênh thế giới? Ngọc Trạch hỏi lại. Tôi chửi hắn. Tô Niên đưa tập giấy qua. Sao cậu lại chửi hắn? Ngọc Trạch khó hiểu hỏi. Hắn chửi sư phụ. Tô Niên thẳng thắn thành khẩn. Ha ha ha. Có ai chửi như cậu sao? Ngọc Trạch nhìn kênh thế giới đang đổi chiều mà cũng muốn bái lại bạn cùng phòng ngốc nghếch luôn. Cá mặn. Đúng vậy. Yếu mà còn ra gió. Cá bay em về đây với anh. Cá chuối. Mất mặt quá. Á á, sao mà đáng yêu quá vậy. Cá kiếm. Lại một em lọt vào tim thương long đại đại. Tô Niên không rõ tại sao mình bị chọc ghẹo. Nhưng nhìn câu cuối lại thấy mặt hơi nóng. Cậu chỉ chửi dùm sư phụ thôi mà. Tô Niên không biết. Kênh bang hội biển sâu đã dậy sóng. Cá kiếm. Cá bay là ai vậy? Có trong bang không? Mau ra diện kiến. Cá hồng, trong bang không có ai là cá bay. Cá chim, tôi là cá bay nè. Cá mặn, biến qua một bên đi lầu trên. Thương long đại đại, cá bay người ta bênh anh kia. Sao anh không lên tiếng lại? Mỹ nhân ngư, chỉ là người hâm mộ anh thương long thôi mà. Kênh bang hội bỗng im lặng một chút. Cá hề, hay ACC nhỏ của ai? Cá kình, tập trung đánh đi kìa. Cá mặn. Dù sao cũng là cá. Người ta chưa có bang. Hay mời vào bang chúng ta luôn đi bang chủ. Mỹ nhân ngư. Mới có cấp 32 thôi. Mời vào làm gì? Cá kình. Người cũng không bay mất. Đánh boss trước đã. Túc thương khó được nhìn kênh bang hội. Tự nhiên nghĩ không biết có nên mời đứa nhỏ vào bang không? Cá bay nói với bạn. Em chửi vậy được không? Anh phì cười. Đúng là đứa nhỏ ngốc. Bạn nói với cá bay. Được, bạn nói với cá bay. Em có muốn vào bang hội không? Tô Niên ngẩn ra, nhưng cũng nhanh chóng nói. Bạn nói với Thương Long. Em muốn vào bang hội của bạn em. Cậu muốn vào đây thật à? Cậu có thể vào bang của đại thần mà. Ngọc Trạch ngó qua thấy thì hỏi lại. Cậu không muốn tôi vào bang cậu? Tô Niên không nghĩ hắn nói vậy. Nào có. Chỉ là cậu không muốn chơi với sư phụ cậu sao? Nói như vậy không sợ anh ta giận à? Ngọc Trạch cũng không chấp nhất việc vào để cho cậu vào bang hội của mình. Dù sao bang của hắn ít người. Cũng không vui bằng bên kia. Chưa kể người ta còn lên tiếng trước. Còn vừa nhận sư đồ. Không phải nên theo sư phụ sao? Thương Long nói với bạn. Bạn em ở bang nào? Tô Niên giật giật tay áo của Ngọc Trạch. Bang không đáng giận không vào. Tô Niên tạch tạch tạch mà gõ vào. Thương Long nói với bạn. Bang đó trung lập. Cũng được. Em cứ ở đó đi. Tô Niên hơi cười. Quay qua nhìn Ngọc Trạch. Được rồi. Lát tôi mời cậu vào. Ngọc Trạch gật đầu. 5 phút sau. Trong game boss đã ngã xuống. Ấy. Sư phụ cậu lại cướp cái danh tuyệt sát. Nữa rồi. Ngọc Trạch than thở nói. Người gì? Ết chết boss vào lúc cuối cùng. Được rồi, vào bang thôi. Hắn vừa nói vừa nhìn qua màn hình của Tô Niên. Tô Niên đã về Lạc Dương trồng cây rồi. Cậu đến chỗ này đi. Ngọc Trạch chỉ chỗ cho Tô Niên chạy đến. Thiếu nữ cá bay vác hăng cải chạy vào thành Lạc Dương. Loay hoay một lát cuối cùng thiếu nữ cá bay cũng thành công vào bang. Có nên chào hỏi không? Tô Niên hỏi. Chào hỏi cũng được. Ngọc Trạch nhún vai, Tô Niên gật đầu, lộc cộc mà gõ, cá bay, xin chào, em là Tiểu Hoa, oa, thành viên mới. Hoan nghênh. Tiểu hoa đáng giận. Hoan nghênh. 1, 2, 3, 4. Ngọc bồi ngàn năm. Bạn của tôi đó. Nhớ chiếu cố nhé. Thiếp làm mưa làm gió. Ô, cái kia. Tiểu hoa đáng giận. Ơ, vậy mà không để ý. Lưu thủy bồi hồi. Bang chủ phu nhân chăng? Cá bay. Tôi là nam. Kênh bang hội im lặng như tờ. Lá rụng về cội. Không ngờ nha bang chủ. Lưu thủy bồi hồi. Không ngờ nha bang chủ. Em là tiểu hoa. Không ngờ nha bang chủ. Ngọc trạch bất lực đỡ chán. Tô niên cũng phải nhếch lên khóe môi. Ngọc bồi ngàn năm. Bạn cùng phòng của tôi đó. Các người đừng có đen như vậy được không? Tiểu hoa đáng giận. Tôi rất đen. Đen. Đen. Đen. Ủ ngọc trong tim. Mém chút tim tôi nát. Lá rụng về cội. Chưa biết đâu nha trong tim. Bạn cùng phòng nha. Cậu đi cùng sư phụ cậu kìa. Đừng để ý họ. Đám thần kinh. Ngọc trạch nhức cả đầu. Họ rất vui vẻ. Tô niên vừa cho Thương Long vào đội. Lại đưa Ki. Cho anh. Đội trưởng. Cậu cảm thấy rất thích bầu không khí này. Nếu không phải vậy tôi cũng không ở. Ngọc trạch giúp cậu nhận nhân hai ở chỗ lĩnh xong rồi để mặc cho cậu chơi. Bản thân cũng đi làm nhiệm vụ tiếp. Thương Long nói với bạn. Em không có kỵ. Bạn nói với Thương Long. Em không có. Em chạy bộ. Túc Thương nhìn mà bất lực. Thương Long nói với bạn. Đợi tôi chút. Tô Niên nhìn Nam Tiêu Dao biến mất trên màn hình mà ngẩn ngơ. Không lâu sau đó, từ trên trời rớt xuống một con rồng. Thương Long nói với bạn. Lên đây nào. Cùng lúc, trên màn hình xuất hiện một giao diện mời cưỡi trung kỵ. Tô Niên mắt tròn mắt dẹp dán vào màn hình quan sát con rồng lửa đỏ kia. Cũng không quên bấm đồng ý, vụt. Thiếu nữ cá bay đã an vị ngồi trong lòng nam nhân, trên lưng con rồng. Tô Niên ngẩn ngơ nhìn cảnh này. Nói không được cảm giác trong lòng. Thương Long nói với bạn. Trông cũng đẹp lắm. Tô Niên có thể nghe ra sự hài lòng trong câu nói này của anh. Lúc này con rồng đã bay lên trời. Đúng vậy, bay lên trời. Bạn nói với Thương Long. Có thể bay. Thương Long nói với bạn. Nó có thể. Xài tạm. Hôm nào tôi tìm một con khác cùng em cưỡi. Thương Long mang thiếu nữ cá bay đến Yến Vương cổ mộ tầng một đánh quái. Tô Niên đỏ mặt gõ chữ. Bạn nói với Thương Long. Chạy bộ không được sao? Không thì em về môn phái mua con gà bay. Thú cưỡi môn phái Nga Mi. Ngọc Trạch nói đó là con phụng. Cậu lại thấy nó là con gà. Còn xấu nữa nên mới không mua. Thương Long nói với bạn. Em cưỡi con đó tôi sẽ không mang em đi đâu hết. Tô Niên nhếch môi cười. Thì ra anh cũng ghét bỏ nó xấu. Thương Long nói với bạn. Click chuột phải vào người tôi. Kiếm chữ theo sau bấm vào đi. Bạn nói với Thương Long. Xong rồi sư phụ. Thương Long nói với bạn. Rồi đừng động vào chuột nữa. Em không cần đánh gì. Ngồi đó nói chuyện với tôi được rồi. Cỡ như em quái ở đây gõ một hai cái là em nằm dài. Tô Niên biết anh nói đúng nên cũng không có cậy mạnh. Trên màn hình, thiếu nữ cá bay lon ton chạy theo nam nhân áo trắng không ngừng dùng kiếm khí từ xa bắn chết quái. Một kiếm một con, không sót con nào. Thương Long nói với bạn. Sao em không nói gì? Bạn nói với Thương Long. Em sợ làm phiền anh đánh quái. Thương Long nói với bạn. Tôi xài auto, không cần phải đánh tay. Giống như hack, cài đặt là nó tự đánh. Ngày xưa TG chơi không có auto. Đánh mệt mỏi luôn. Cách chương.